Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3317, nữ tử áo đỏ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tiếng đàn biến ảo, nhạc khúc bên trong lôi minh gào thét, đám mây phía trên mây đen dày đặc, từng đạo thần lôi nương theo lấy âm luật ầm vang nện xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngự lôi khúc, Lâm Bạch Thần sắc một nắm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia giao thủ chi địa. Lúc này, Lâm Bạch khống chế Linh Chu thẳng đến cái kia giao thủ chi địa mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan Tiểu Nam hỏi, ngươi muốn làm gì? Lâm Bạch mặt không biểu tình, không để ý đến Đan Tiểu Nam, khống chế Linh Chu mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra, nơi đây thế nhưng là Hải Xuyên Lý gia địa bàn, ngươi có thể đừng làm loạn. Lâm Bạch gật đầu nói, ta tự có phân tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Chu bay lượn mà ra, lướt qua trăm dặm đi vào giao thủ chi địa. Nơi đây vốn là một tòa trong núi rừng, thế nhưng là bây giờ từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, đem cái này một mảnh sơn lâm đều san thành bình địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại như vậy cái này một mảnh hỗn độn đại địa phía trên, có một người mặc áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử, máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ, thân chịu trọng thương, nàng trong ngực ôm một thanh cổ cầm, cảnh giác nhìn xem chu vi võ giả. Tại cái này nữ tử áo đỏ chung quanh, có 5 vị võ giả đưa nàng vây quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trên mặt đất càng là còn đang nằm 7-8 người thi thể, hiển nhiên đều là bị cái này nữ tử áo đỏ giết chết. Nhưng nữ tử áo đỏ giết cái này 7-8 người sau đó, cũng thân chịu trọng thương, thể nội linh lực sắp hao hết, nàng biết rõ chính mình cùng với vô lực đem cái này còn lại 5 người diệt sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ hừ, tiểu nương bì, ngươi cái này từ khúc ta làm sao chưa từng có nghe qua nha. Tốt ngươi thế mà còn tàng tư rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá đạo như vậy từ khúc, vì cái gì trước đó không bắn tấu cho ta nghe đâu. Cái kia 5 vị võ giả bên trong, một thanh niên nam tử nhếch miệng cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 5 vị võ giả, hiển nhiên là lấy thanh niên này võ giả cầm đầu. Thanh niên này võ giả chính là một vị vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà còn lại 4 người tu vi cảnh giới tương đối cao, có vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tu vi. Cái kia nữ tử áo đỏ tu vi cũng không cao, vẻn vẹn chỉ có vấn đỉnh cảnh nhị trọng mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý công tử cần gì phải hùng hổ dọa người đâu. Gocchuyenaudio.com. Tiểu nữ tử bất quá là một cái thanh quan nhân, đã nói xong bán nghệ không bán thân, Lý công tử thân là Hải Xuyên Lý gia dòng chính, tội gì khó xử ta như thế một cái con gái yếu ớt đâu. Cái kia nữ tử áo đỏ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình lảo đảo muốn ngã đối với thanh niên nam tử nói ra. Đúng lúc này, Lâm Bạch Linh Chu đến chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan Tiểu Nam liếc mắt một cái liền nhận ra người thanh niên kia nam tử, lúc này nói ra. Lý Phi Bạch, Hải Xuyên Lý gia dòng chính tộc nhân, nó cha chính là Lý gia trưởng lão các đời chữ Huyền trưởng lão, mẹ hắn chính là Hoa Vương quận Tôn gia dòng chính. Lý Phi Bạch tại Hải Xuyên Lý gia bên trong địa vị không thể coi thường, mà lại đồng thời, Lý Phi Bạch chính là đệ tử của thần Đô Long Đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra, nhưng Lâm Bạch tựa hồ không có nghe thấy lời nói của Đan Tiểu Nam, hắn đến chỗ này sau đó, tầm mắt liền trực tiếp rơi vào cái kia nữ tử áo đỏ trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên kia võ giả Lý Phi Bạch cười lạnh cười nói. Lão tử muốn có được nữ nhân còn không có một cái nào có thể chạy ra lão tử lòng bàn tay. Thanh quan nhân thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là lão tử cho linh tinh không đủ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi nhất định phải cho thể diện mà không cần. 10 vạn linh tinh còn chưa đủ. Lòng tham không đáy à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phi Bạch lạnh lùng nói. Cái kia nữ tử áo đỏ lắc đầu nói ra. Cũng không phải là tiền tài nguyên nhân, là tiểu nữ con đã có người trong lòng, thực sự khó mà tòng mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phi Bạch khinh thường cười nói. Thật sự là tiện cốt đầu. Hôm nay nếu ta đã xuất thủ, vậy ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời, thành thành thật thật theo ta đi, bằng không mà nói, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ngươi đi Hải Xuyên phủ hỏi thăm một chút, lão tử Lý Phi Bạch không có được nữ nhân, người khác cũng đừng hòng đạt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoặc là theo ta đi, hoặc là liền chết, nghĩ thông suốt đang trả lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phi Bạch lạnh lùng nói, cái kia nữ tử áo đỏ hơi trầm tư một phen, khẽ lắc đầu. Thật có lỗi, Lý công tử, tiểu nữ tử đã lòng có sở thuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phi Bạch hừ lạnh nói, cho thể diện mà không cần, cho ta phế đi tu vi của nàng, mang về Lý gia. Đúng, công tử, đi theo Lý Phi Bạch mà đến bốn vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả, nhao nhao lên tiếng sau đó, phóng tới nữ tử áo đỏ mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử áo đỏ giờ phút này thể nội linh lực hoàn toàn không có, căn bản là không có cách chống cự. Coi như bây giờ nàng đem hết toàn lực ngăn cản nhất thời, nhưng cuối cùng cũng lại bởi vì linh lực khô kiệt rơi vào trong tay của Lý Phi Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, nữ tử áo đỏ vô lực ôm trong ngực cổ cầm, khuôn mặt đắng chát. Lý Phi Bạch nhìn xem nữ tử áo đỏ tuyệt vọng thần sắc, đùa vừa cười vừa nói. Ngươi không phải đã có người trong lòng sao? Cái kia người trong lòng của ngươi hiện tại làm sao không tới cứu ngươi đây? Ngươi cần gì phải đi theo một cái căn bản không nguyện ý quản nam nhân của ngươi đâu? Đi theo ta đi, lão tử cam đoan ngươi nửa đời sau áo cơm không lo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử áo đỏ khuôn mặt tái nhợt, băng lãnh tuyệt vọng, vô lực nhắm mắt lại, trong đầu của nàng, hiện ra một cái nam tử bộ dáng. Nhưng là nàng biết nam nhân này, khả năng mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếp sau, tạm biệt, nữ tử áo đỏ vô lực nhắm đôi mắt lại, dự định vận dụng chính mình sau cùng một điểm linh lực tự đoạn tâm mạch. Đúng lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch từ Linh Chu phía trên bước ra một bước, có thể bị Đan Tiểu Nam kịp thời giữ chặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan Tiểu Nam âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì, hắn là Hải Xuyên phủ Lý gia dòng chính tộc nhân, phụ thân hắn là... Lâm Bạch nói ra, phụ thân hắn là Lý gia đời chữ Huyền trưởng lão, mẫu thân hắn là Hoa Vương quận Tôn gia dòng chính, hắn hay là Thần Đô Long đỉnh võ giả, ngươi lời mới vừa nói, ta đều nghe thấy được, không cần đang lặp lại một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan Tiểu Nam âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy phiền phức không đủ nhiều sao? Nếu là chọc giận tới Lý gia, coi như ta là Huyền kiếm ti trưởng kiếm sứ, ta cũng không giữ được ngươi. Lâm Bạch nói ra, Lý Phi Bạch tại Trung ương Thánh Quốc không có chức quan đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan Tiểu Nam gật đầu nói, đúng, hắn không có chức quan, nhưng là Lý gia võ giả tại trong triều đình thế nhưng là. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, Lý gia võ giả tại triều đình bên trong có hay không chức quan không liên quan gì đến ta, chỉ cần Lý Phi Bạch không có là có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng cản ta, chấm, ngươi chỉ cần làm tốt đáp ứng ta sự tình là được, những chuyện khác chính ta sẽ đến xử lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tránh thoát Đan Tiểu Nam bàn tay, từ Linh Chu phía trên bay lượn mà xuống, phóng tới cái kia nữ tử áo đỏ mà đi. Ngay tại cái kia bốn vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả giết tới nữ tử áo đỏ trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại nữ tử áo đỏ muốn tự đoạn tâm mạch mà chết một khắc này. Lâm Bạch yêu kiếm nổi giận chém mà xuống, một đạo kiếm quang đem bốn vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả trực tiếp bức lui ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Lâm Bạch đối nữ tử áo đỏ nói ra. Tiếng đàn của ngươi dễ nghe như vậy, bây giờ chết rồi, chẳng phải là đáng tiếc. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, nữ tử áo đỏ lập tức mở ra nhắm lại hai mắt, trong mắt nước mắt trong nháy mắt rơi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, nàng có chút quay đầu, nhìn về phía mình phía sau, Lâm Bạch toàn thân áo trắng, tay cầm lợi kiếm, chậm rãi bước đi tới, thoáng như hạ phàm kiếm tiên. Đã lâu không gặp, Lâm Bạch đi đến nữ tử áo đỏ trước mặt, vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta là đang nằm mơ sao? Nữ tử áo đỏ nhìn xem Lâm Bạch trong mắt nước mắt chảy ròng, khóc như vậy vô lực, khóc như vậy bất lực. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.